Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 234, chia đổ rơi ra, căn lán nhỏ trên núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi phục hồi được một lượng khá thể lực, Reed đã có vừa đủ sức để ngồi lên một tảng đá bằng phẳng và cậu nhận thấy ánh mắt của những thành viên chơi đồ mạnh đang nhìn cậu. Bầu không khí đã thay đổi. Có phải bởi vì cậu ấy đã vượt qua thử thách lớn này bằng cách vượt qua giới hạn của mình nhiều lần? Reed cảm thấy như mình đã đạt được một sự phát triển cá nhân tuyệt vời. Reed sau đó chia sẻ thông tin vật phẩm với các thành viên chơi đồ mạnh. Dây chuyền người bảo vệ, hạng, cực phẩm, bộ, độ bền, 23/23, phòng thủ, 35, bất khuất, 30, trang bị đủ bộ, phòng thủ, 100, trang bị đủ bộ, bất khuất, 50, một sợi dây chuyền được sao chép bởi song trùng của khu rừng bí ẩn. Nó mang đến cho người đeo một ý chí và phòng thủ mạnh mẽ. Điều kiện sử dụng, cấp 300, trọng lượng, 15, LT, Fit Capson, GT, Guardian Necklace, LT, Fit Capson, GT, vòng đeo tay người bảo vệ, hạng, cực phẩm, bộ, độ bền, 21/21, phòng thủ, 37, bất khuất, 30, trang bị đủ bộ, phòng thủ, 100, trang bị đủ bộ, bất khuất, 50. Một vòng đeo tay được sao chép bởi song trùng của khu rừng bí ẩn. Nó mang đến cho người đeo một ý chí và phòng thủ mạnh mẽ. Điều kiện sử dụng, cấp 300, trọng lượng, 11, LT, Fit Capson, GT, Guardian Bracelet, LT, Fit Capson, GT, ồ, phụ kiện ma thuật à, đúng vậy. Phòng thủ được thêm vào hiệu ứng của một phụ kiện. Hầu hết các phụ kiện không cộng nhiều phòng thủ. Ví dụ, nhẫn Doran có thể phát huy khả năng hồi phục cực lớn tương đương với xếp hạng huyền thoại nhưng nó vẫn không cộng thêm một điểm phòng thủ nào. Mặt khác thì cả dây chuyền và vòng đeo tay của người bảo vệ đều có phòng thủ cực kỳ cao. Với hiệu ứng trang bị bổ, chúng tăng tới 172 điểm phòng thủ. Nó tương đương với một đôi găng tay hoặc đôi giày nặng cấp 300 hạng thường. Thật đáng kinh ngạc khi hai phụ kiện này có thể mang lại khả năng phòng thủ cao như vậy. Tuy nhiên, các thành viên không vui mừng lắm. Mỗi phòng thủ cao thôi sao? Chúng không có tính năng nào khác. Đúng, một phụ kiện ít nhất nên có một số thuộc tính kháng. Tôi cần các phụ kiện giúp giảm thời gian hồi chiêu. Chúng tăng chỉ số bất khuất, nhưng bản thân chỉ số đó thì không tuyệt vời cho lắm. Bất khuất, có xác suất nhất định vô hiệu hóa một phần sát thương nhận được. Máu càng thấp thì xác suất càng cao. Chỉ số càng cao thì hiệu quả càng cao. Không thể tăng điểm cho chỉ số này. LT, Fit Capson, GT, Inimitable, LT, Fit Capson, GT, theo mô tả của nó, bất khuất là một chỉ số đặc biệt rất hữu ích. Cụ thể thì nó là một chỉ số cần thiết cho các tanker. Tuy nhiên, vì xác suất của hiệu ứng được kích hoạt là cực kỳ thấp nên hầu hết mọi người đều coi bất khuất như một chỉ số rác rưởi. Reed còn hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai khác, chỉ số bất khuất thực sự là rác rưởi. Reed hiện có gần 900 điểm bất khuất cả thảy. Mặc dù cao như vậy nhưng cậu vẫn chưa bao giờ trải nghiệm hiệu ứng của nó một lần nào cả. Đây là những phụ kiện duy nhất mà một con boss mạnh rơi xuống sao. Các thành viên chơi đồ mạnh đã rất thất vọng. Nhưng Reed thì khác, nếu các bạn không ngại thì tôi muốn sử dụng những phụ kiện này. Sau khi trở thành hậu duệ của Pacma, Reed luôn tự kiếm các trang bị cho mình thông qua chế tạo và đột kích. Tuy nhiên, phụ kiện là một lĩnh vực mà thợ rèn không thể sản xuất được và bởi vì những con boss thì không thường xuyên rơi ra chúng nên Reed đã không có món nào. Mình không thể tìm ra ai đó có thể luyện Ori tím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa trên quan điểm của Reed, cậu sẽ rất biết ơn ngay chỉ với bộ phụ kiện của người bảo vệ này. Các thành viên chơi đồ mạnh đã đồng ý với yêu cầu của Reed vô điều kiện. Reed, cậu nên làm những gì cậu muốn. Cậu đã đóng góp nhiều nhất trong cuộc đột kích này. Đó là chuyện đương nhiên khi cậu nhận những gì cậu muốn. Cảm ơn các bạn, Reed bày tỏ lòng biết ơn của mình và chia sẻ thông tin của thanh đại kiếm. Song trùng đại kiếm, hạng, huyền thoại, độ bền, 731/731. Tấn công, 780/1516. Tốc độ tấn công, 6. Bỏ qua 20, phòng thủ của kẻ thù, tăng 20. Sức mạnh của kỹ năng tấn công, một thanh đại kiếm mà song trùng của khu rừng bí ẩn đã sao chép được. Nó sao chép tác phẩm của thợ rèn huyền thoại Pacma nhưng sự giống nhau chỉ dừng lại ở ngoại hình. Sức mạnh của nó không thể nào so sánh được với tác phẩm của Pacma. Điều kiện sử dụng, cấp 320. Sức mạnh 2010. Thông thạo kiếm thuật cao cấp LV 2. Trọng lượng 3955. LT Fitcapson GT Doppelganger Grillshot LT Fitcapson GT. Ồ, tuyệt vời. Chỉ số của nó là át đảo. Các thành viên chơi đồ mạnh đều phát ra âm thanh ngưỡng mộ. Grid cũng rất ấn tượng. Nó ở cấp độ này mặc dù vẫn chưa thể so sánh được với tác phẩm của Pacma. Sát thương thấp hơn một chút so với phế phẩm có xếp hạng cực phẩm, nhưng các tùy chọn của nó có những lợi thế khác. Đặc biệt, việc tăng 20, sát thương kỹ năng tấn công đã khiến cho Grid cực kỳ ưa thích. Nếu sử dụng đại kiếm này, kiếm pháp Pacma của mình sẽ được tăng cường đáng kể. Tất nhiên, đó không phải là một vũ khí đủ mạnh để thay thế được phế phẩm. Điều đó có nghĩa là nó không phù hợp để Grid sử dụng. Các thành viên chơi đồ mạnh cũng tương tự. Thật đáng tiếc khi nó là một đại kiếm. Nó sẽ rất tuyệt nếu là vũ khí một tay. Không ai trong số các thành viên chơi đồ mạnh sử dụng đại kiếm làm vũ khí cả. Bậc thầy quái thú Tun có thể sử dụng một thanh đại kiếm, nhưng vũ khí chính của anh ta lại là móng vuốt. Cả Grid và các thành viên chơi đồ mạnh đều cảm thấy hối tiếc. Tại sao cậu không thử thách phong cách song kiếm? Lao đề nghị, phong cách song kiếm, kiếm pháp kép, đúng, một số nghề kiếm sĩ có một kỹ năng bị động gọi là thông thạo song kiếm, trong đó họ sử dụng hai thanh kiếm thay vì khiên và có thể thể hiện những đòn tấn công mạnh mẽ và quỹ đạo tấn công tuyệt đẹp. Mình không có kỹ năng nào là thông thạo song kiếm cả. Nhưng nó có phải là một vấn đề không? Là hậu duệ của Pacma, Grid có thể sử dụng tất cả các loại vũ khí bất kể cậu ta có kỹ năng thông thạo vũ khí tương ứng hay không. Các thành viên chơi đồ mạnh biết sự thật này. Tuy nhiên, Grid lại nghĩ tiêu cực. Làm thế nào tôi có thể sử dụng kiếm pháp kép với đại kiếm chứ? Trọng lượng không phải là vấn đề. Chỉ số sức mạnh của Grid là vô song. Phế phẩm thì mặc định là rất nhẹ và cậu ta cũng có thể vung thanh song trùng đại kiếm tương đối nặng này bằng một tay được. Nhưng có một vấn đề. Đó là cả phế phẩm và song trùng đại kiếm đều có chiều dài là 2 mét. Thật không dễ dàng để sử dụng hai vũ khí dài hơn chiều cao của cậu cùng một lúc. Lao thuyết phục Grid, các kỹ năng kiểm soát của cậu đã tăng lên bởi những bước nhảy vọt trong cuộc đột kích này. Nó còn nhiều hơn mức cậu đã có thể tưởng tượng ra. Tôi tự tin rằng nếu cậu cố gắng hết sức mình và không bỏ cuộc thì cậu chắc chắn sẽ làm được. Bên cạnh đó, chẳng phải cậu có một người cố vấn tuyệt vời hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lao chỉ về phía Piero và nói, Tun cũng sử dụng hai móng vuốt và Piero là kiếm sĩ mạnh nhất. Nếu cậu luyện tập cùng họ, chẳng phải cậu cũng có thể thành thạo phong cách song kiếm một ngày nào đó sao? Chắc chắn, đó là một gợi ý rất hấp dẫn. Song trùng đại kiếm tăng cả sát thương cơ bản và sát thương kỹ năng. Bằng cách tận dụng hai vũ khí và sử dụng kiếm pháp Pacma thì cậu sẽ có thể đạt được sức mạnh tấn công cao hơn nhiều. Mình muốn thử nó. Máu trong cậu sôi sục lên, nhưng lại có một vấn đề nữa. Song trùng đại kiếm là vật phẩm thu được trong một cuộc đột kích nhóm cùng với các thành viên chơi đồ mạnh. Cậu sẽ không thể lấy tất cả các vật phẩm một mình được. Grid ngập ngừng, cứ làm như Lao nói đi. Đúng vậy, đó là một ý tưởng hay. Grid, cậu có thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào không giới hạn mà. Cậu nên tận dụng lợi thế này đi. Cậu đã nâng cao khả năng phòng thủ của mình bằng các phụ kiện. Vì vậy nó rất là lý tưởng nếu cậu có thể tăng thêm sức tấn công của mình nữa. Tất cả mọi người, họ đã hào phóng đưa chúng cho cậu. Có phải họ đang cho cậu một ân huệ hay không? Grid trong quá khứ chắc chắn sẽ cười khúc khích và chấp nhận mà không có bất kỳ cắn rứt nào. Nhưng bây giờ cậu đã khác. Cậu đã có một thứ gọi là lương tâm. Các thành viên chơi đồ mạnh tiếp tục khuyến khích cậu khi thấy cậu vẫn còn do dự. Mà thực tế thì cậu là người duy nhất có thể sử dụng đại kiếm. Chúng ta có nên bán nó cho người khác không? Hoàn toàn không, tôi không muốn một ranker khác có được vũ khí mạnh mẽ như vậy. Đúng vậy, chúng ta có nên giúp đỡ đối thủ bằng chính đôi tay của mình không? Ngoài ra, chúng tôi còn nợ cậu rất nhiều, Grid. Sau khi trở thành bang chủ của hội chơi đồ mạnh, Grid đã chế tạo vật phẩm cho các thành viên bang hội miễn phí. Cậu ấy nghĩ rằng đó là điều mình nên làm với tư cách là chủ bang hội. Cậu ấy luôn biết ơn các thành viên chơi đồ mạnh. Bây giờ sự ưu ái đó đã được đáp lại với cậu. Cảm ơn các cậu, song trùng đại kiếm trị giá ít nhất 3 triệu vàng. Grid đã rất cảm động bởi hành động các thành viên chơi đồ mạnh. rất khó để thích nghi với việc sử dụng hai thanh kiếm trong một khoảng thời gian ngắn. Đặc biệt, về mặt lý thuyết là sẽ không thể thành thạo được việc sử dụng hai đại kiếm một lúc. Ông nói vậy có nghĩa là tôi nên từ bỏ. Không, không phải vậy. Cậu có thể vượt qua hạn chế đó với sức mạnh của Pacma. Nhưng nó sẽ mất thời gian. Trước hết thì đừng băn khoăn nữa. Tôi sẽ cố gắng huấn luyện để cậu có thể sử dụng kiếm pháp Pacma với hai đại kiếm. Griff và các thành viên chơi đồ mạnh đang đi qua khu rừng bí ẩn và leo lên ngọn núi. Đó là để tìm kiếm sự tồn tại của các mỏ quặng. Trong khi di chuyển, Griff đã thảo luận về cách sử dụng song kiếm với Piero. Huroy đang đi phía trước và anh bỗng hét lên. Có một cái lán nhỏ trên sườn núi. Lán, có người sống trong một khu vực nguy hiểm nơi mà không ai có thể vào vì song trùng canh gác sao? Griff và các thành viên chơi đồ mạnh đã rất tò mò nhưng vẫn không quên phép lịch sự của mình. Họ gõ cửa của căn lán. Có ai ở đây không? Không có câu trả lời. Cũng không có âm thanh nào phát ra. Chúng ta có nên vào không? Và nờ không chắc là có chủ nhà ở trong hay không. Nhưng anh ta đã mở cánh cửa cũ ra. Rồi một mùi mốc ảo ạt bay ra khiến cả nhóm phải vất vả. Căn lán này đã bị lãng quên trong ít nhất một thập kỷ. Nhóm Grid bắt đầu tìm kiếm bên trong căn lán nhỏ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, không có gì trong đó cả ngoại trừ một chiếc giường nhỏ và một cái bàn làm việc. Ha, cái gì đây? Vanner vừa phát hiện ra một chiếc hộp cũ. Nó được làm từ gỗ bạch dương và bị khóa lại như một chiếc giường kho bóng. Có gì bên trong nhỉ? Vanner rất tò mò và cố gắng phá vỡ chiếc hộp. Nhưng hệ thống đã từ chối anh. Không có chuyện gì xảy ra. Cái hộp này, có lẽ chúng ta cần chìa khóa để mở hộp. Để đó cho tôi. Grid tiến lên, và cậu rút ra, khóa vạn năng. Cạch, ổ khóa gì đã được mở ngay lập tức một cách dễ dàng. Gì đây, có một cuốn sách nhỏ trong chiếc hộp cũ. Và Grid mở nó ra. Chương 235, Nhật ký của Wendy, cách chương.